Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nguyên một đêm, Khiêm buồn bã, cứ hết đứng rồi lại ngồi. Tóc cậu đã ướt hết sương đêm. Khiêm chán trường khi nhớ lại mọi chuyện. Cậu biết bản thân tệ hại, ngu dốt nên bây giờ mới phải trả giá. Khiêm lấy điện thoại, mở những hình ảnh của cả hai người khi còn hạnh phúc và những đoạn clip để coi. Tất cả những bức ảnh chụp chung với Đào, cô ấy đều cười rạng rỡ, ôm chặt lấy người của Khiêm. Cô ấy thuần khiết như một bông hoa đang khoe sắc, mà tận lúc này Khiêm mới nhận thấy Đào đẹp tới nao lòng. Chẳng ai có thể thay thế hình bóng cô ấy ở trong tim của cậu. Những kỷ niệm thời xa xưa cứ vậy dội về. Khoảnh khắc họ cùng nhau vào bếp dọn dẹp công việc nhà, nắm chặt tay nhau đi dạo, sao mà yêu đến vậy. Những thứ tưởng chừng rất đỗi bình dị, thân thương, nhưng bây giờ lại quá xa vời, chẳng có thể lấy lại. Kỷ niệm là thứ giết chết con người. Thanh xuân luôn để lại trong họ những ấn tượng sâu sắc mà cả cuộc đời này cũng không thể quên được. Khiêm khẽ lau những giọt nước mắt mặn chát, khó khăn lắm cậu mới thốt nên lời. Anh nhớ em. Xin hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp lỗi lầm, nhất định không bao giờ để em tổn thương nữa. Bên ngoài gió vẫn thổi từng cơn, cả người Khiêm lâu lâu lại run lên vì lạnh. Nơi đây chỉ có tiếng giả xích của côn trùng, mọi thứ tĩnh mịch tới mức làm trái tim của Khiêm tê tái. Sáng hôm sau, khi Đào vừa dắt xe ra ngoài cổng, cô khựng lại khi thấy Khiêm. Nhìn bộ dạng thảm hại này, cô đoán chắc Khiêm đã đứng đây từ đêm qua tới giờ. Tuy có chút hơi xao động, nhưng Đào vẫn thản nhiên bước qua cậu ấy, coi như không hề quen biết. Giọng Khiêm khản đặc. Anh xin lỗi. Anh biết dù có ngàn vạn lần xin lỗi vẫn không thể bù đắp những tổn thương mà anh gây ra, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em. Xin em hãy cho anh một cơ hội nữa. Hãy cứ coi anh như bạn bè cũng được. Đừng trốn tránh anh. Xin hãy nghe điện thoại của anh. Đào vừa mới ngồi lên xe thì Khiêm đã chặn lại. Đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu, khuôn mặt cũng hiện rõ sự đau khổ tột độ. Khiêm không ngừng năn nỉ. Anh cầu xin em đấy. Chỉ cần em nói ra điều kiện, anh sẽ đều chấp nhận hết. Anh thực sự rất yêu em. Đào nghe tới đây thì không kìm được mà gắt lên. Yêu tôi mà lên giường tới hết người này tới người khác. Anh nói yêu tôi mà lên giường với cả em gái của tôi. Anh lừa dối tôi. Ngay cả hôm đám cưới, anh cũng tranh thủ làm tình với em gái tôi. Những lúc ấy anh có nghĩ tới tôi hay không hả? Cái loại đàn ông lúc nào cũng tổn thương người khác nhưng lại mong người khác tha thứ cho mình. Tôi nói cho anh biết, tôi không cao thượng được như vậy đâu. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt đều cáng của anh, không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Tất cả những gì liên quan tới anh tôi đều không muốn dính dáng tới. Anh không xứng với tình yêu của tôi, mãi mãi không xứng. Đừng bao giờ cầu xin người khác tha thứ khi chính bản thân mình đã giết chết con tim đối phương rồi. Đào hất mạnh tay Khiêm rồi phóng xe đi luôn. Cô cố gắng để không rơi nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn không ngừng tuôn rơi. Đã bao nhiêu lần Đào tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được rơi nước mắt vì người không xứng đáng, nhưng cô lại không thể làm chủ được cảm xúc của mình. 6 năm qua có quá nhiều kỷ niệm, cô trao hết những gì tốt đẹp, cả tuổi trẻ, biết bao nhiêu nhiệt huyết, tâm tư đều dồn hết vào mối tình ấy. Cô đã từng vô cùng tự hào về Khiêm, vẫn luôn tin rằng tình đầu sẽ là tình cuối, dốc hết sức lực, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được niềm đau. Đào dường như kiệt sức, cô muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi những đau khổ, nhưng một sợi dây vô hình cứ siết chặt lại, chẳng thể thoát được mớ bòng bong ấy. Đào cứ lái xe đi vòng vòng khắp các con phố, cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Sau cùng, cô quyết định sẽ vào siêu thị. Cô đi khắp các gian hàng, cứ tùy hứng lựa từng sản phẩm. Mấy hôm nay Đào được nghỉ, cô không muốn nằm bẹp trong phòng đối diện với 4 bức tường, nên ra ngoài để hít chút không khí. Vốn dĩ Đào là người năng động, cuồng công việc. Bây giờ không có việc làm, quả thực là cực kỳ khó chịu. Lúc này siêu thị tương đối vắng người, Đào nhìn thấy một em bé đang tươi cười, nắm tay bố mẹ. Gia đình họ hạnh phúc thì cô cũng khẽ mỉm cười. Từ xưa tới nay, chưa khi nào cô ham vật chất. Ngay cả người đàn ông mà Đào chọn, cô cũng không bao giờ nhìn vào kinh tế của người đó. Cái cô cần là một mái ấm gia đình thực sự, nghèo chút cũng được, nhưng vợ chồng yêu thương lẫn nhau, con cái ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Những khó khăn, áp lực về công việc, cuộc sống cũng sẽ bị dừng lại trước cánh cửa gia đình. Đào cứ miên man suy nghĩ, bỗng một cánh tay đập mạnh từ phía sau lưng, làm cô giật mình. Kiều vẫn như mọi ngày, chẳng hề có chút e ngại. Chị đang làm gì đấy? Hôm nay không đi làm hay sao mà có nhã hứng đi siêu thị vậy? Đào không ngờ Kiều lại có thể thản nhiên tới mức coi như không có chuyện gì xảy ra tới như vậy. Đào thì không làm được như thế. Cô nhất thời không muốn đối diện với em gái vì sợ mình sẽ không làm chủ được mọi chuyện. Đào đẩy xe hàng bước đi, nhưng Kiều vượt dường như vẫn bám dai như đỉa đói, kiên quyết không buông tha cho chị mình. Cô làm như vẻ thân thiết lắm. Em nói chị cũng chẳng tin đâu. Thực ra em biết tính anh Khiêm không ra gì nên mới cố tình làm như vậy, để chị nhìn rõ cái bộ mặt mà hủy hôn. Nếu như chị không bắt quả tang thì em có chăm cái miệng tố cáo, chắc là chị cũng chẳng tin. Trong mắt chị, lúc nào anh ấy cũng hoàn hảo. Nói chung ấy, yêu sai thì yêu lại, không tội gì phải xoắn. Đời chị còn trẻ, cứ thoải mái lên. Đào vẫn không thèm tiếp chuyện, nhưng Kiều cứ lải nhải bên tai, khiến cô cực kỳ khó chịu. Sau khi nói mệt dã họng cũng chẳng ăn thua, Kiều bắt đầu chơi khiêu khích tướng. Nhưng công nhận, cái lão Khiêm kia làm tình giỏi. Có đêm cả 4-5 trận mà vẫn còn đòi hỏi. Chị có lấy về cũng chẳng phục vụ nổi đâu. Chị giải thoát được lão ta coi như là quá may mắn. Em cũng cho bấm nút biến rồi. Đào bất ngờ xoay người nhìn thẳng vào mắt Đào. Cô không tin đây chính là cô em gái mà mình rất yêu thương lại có thể đổ đốn tới mức này. Đào thở dài chua xót. Cô làm chuyện nhơ nhớp với bao nhiêu người. Những đồng tiền dơ bẩn đó cô cầm mà không thấy tội lỗi chút nào sao? Đừng gọi tôi bằng chị. Nếu cô coi tôi là chị thì đã không đâm sau lưng tôi như vậy. Những việc cô làm mới biết bao tên đàn ông ở bên ngoài tôi đều biết hết. Tôi không nói ra là vì muốn giữ chút thể diện cuối cùng cho cô. Nhưng có lẽ bây giờ không thần thiết rồi nhỉ? Ngay cả cô cũng đâu có quan trọng sĩ diện của mình đâu. Chút liêm sỉ cuối cùng cô cũng đánh mất thì cần gì tới người khác giữ giúp. Là người phải có đạo đức chứ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân, nghĩ tới dục vọng thì sớm muộn cũng sẽ bị quả báo thôi. Quả báo thường tới muộn nên người ta mới lầm tưởng là không có đấy. Kiều trợn mắt, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Cô không biết tại sao Đào lại biết những chuyện này nhưng vẫn cố gắng chống chế. Chị nói láo, chị vu oan cho tôi. Tôi không làm những chuyện dơ bẩn như chị vẫn nói. Chị cảm thấy cua kém trước tôi nên mới kiếm cớ vấy bẩn thanh danh của tôi. Nhưng tôi nói cho chị biết, chị không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu. Đào cười đầy khinh bỉ. Càng ngày cô càng được mở mang tầm mắt khi chứng kiến sự thay đổi của Kiều. Đào mở luôn điện thoại, giơ tấm ảnh Kiều nằm trên giường với người đàn ông lạ. Cô lướt liên tục những tấm ảnh khác và những tấm chứng minh thư khác nhau. Lúc này Kiều mới vỡ lẽ mọi chuyện. Cô run rẩy khóc lóc. Chị ơi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Em không có làm như thế. Họ vu oan cho em, họ cố tình hãm hại em. Nếu như trước đây Đào nhất định tin tưởng tuyệt đối những gì em gái nói, mà cho rằng đã có kẻ đã cố tình hãm hại Kiều. Những tấm ảnh kia là ảnh ghép. Nhưng ngay tại thời điểm này, niềm tin trong cô hoàn toàn vụn vỡ. Nhất là khi những bằng chứng này được Minh đưa ra, cô tin tưởng vào tài năng của đàn ông ấy, nhất định không có chuyện sai lầm. Kiều biết mọi chuyện đã bại lộ thì sợ hãi cầu xin sự tha thứ của Đào, hứa sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Kiều cứ van xin mong chị gái mình đừng để lộ bí mật này cho người ngoài biết, đặc biệt là bố mẹ. Nếu không, Kiều sẽ tự tử. Đào quá quen với màn đe dọa này của Kiều. Bất cứ lần nào đòi mẹ mua cái gì mà không được chấp thuận thì Kiều đều sử dụng chiêu thức duy nhất đó. Đào lắc đầu ngán ngẩm, cô vẫn tiếp tục qua các gian hàng để mua đồ, không mảy may quan tâm tới Kiều. Chính vì thái độ dửng dưng này càng khiến cho Kiều điên tiết. Khi không thực hiện được mục đích của mình, cô ta ngủ nguậy bỏ đi, mặc kệ Đào ở lại một mình. Cô hùng hổ bước ra ngoài chỗ giữ xe, mới bắt đầu phát tiết, máu điên trong người. Kiều cứ vậy dẫm thật mạnh chân xuống đất. Cô ta la hét ầm ĩ. Tức quá, tức chết đi được. Kiều sực nhớ ra, hôm qua tới giờ chưa liên lạc với Khiêm và cậu ấy cũng chẳng thèm đoái hoài tới cô, nên gọi thử vào số máy của Khiêm. Nhưng tá hỏa phát hiện ra mình đã bị chặn số. Cô không ngờ người đàn ông ấy lại phũ phàng tới mình như vậy. Kiều tức tốc lái xe tới công ty của Khiêm để hỏi cho rõ sự tình. Cô không muốn mình bị đá văng như thế. Chí ít, Khiêm cũng phải bồi thường về những ngày cô chăm chỉ phục vụ cậu ấy ở trên giường. Kiều vừa mới tới cổng công ty đã bị bảo vệ chặn lại. Cô trợn trừng mắt, giận dữ quát lớn. Mù à? Cô thấy tôi không mà dám chặn? Ông chủ dặn không để cô vào đây. Trong công ty không có việc của cô. Mong cô đừng làm khó tôi nữa. Cái gì? Anh Khiêm, anh ta nói không cho tôi vào đây á? Kiều bực tức cứ xông vào nhưng bị bảo vệ giữ chặt. Tất nhiên cô ấy chân yếu tay mềm thì làm sao mà chống cự nổi người bảo vệ kia. Đến quậy một lúc thì mệt đừ người, đành ngồi bệt xuống đất ăn vả. Kiều khóc bù lu bù loa kể về những chuyện của mình và Khiêm. Cô ta quyết không ăn được thì phải đạp đổ, chứ tuyệt đối không để cho Khiêm có được hạnh phúc. Một lát sau, mấy người bảo vệ kêu nhau lôi Kiều ra xa để khỏi ảnh hưởng tới công ty. Nhưng cô ấy càng được thể gào thét hơn nữa. Vừa lúc này, Khiêm lái xe đi tới. Khi thấy cậu ấy, cô chẳng màng tới nguy hiểm mà chạy tới chặn ngay đầu xe lại. Khiêm đạp chân ga phanh gấp đến mức nghe tiếng kít đinh tai nhức óc. Cậu bực bội trước sự xuất hiện của Kiều ở đây nên hạ cửa kính xuống rồi gằn giọng. Cô bị điên ấy, thì có mức độ thôi. Điên nặng như vậy, ai mà không ghét. Anh nói cái gì đấy? Lúc anh lên giường ngủ với tôi mòn cọt quần thì có chê bai tôi hay xuống nước hết lời ngọt nhạt. À quên, tôi cũng đang giữ rất nhiều những video làm tình của chúng ta đấy. Chắc tôi phải gửi cho chị gái tôi và thiên hạ coi, để xem họ đánh giá con người của anh thế nào. Đừng tưởng thích là gọi tôi đến, chán thì đá tôi đi. Tôi không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Cô bị ngáo đá à? Cái loại đàn bà rẻ tiền. Tôi lên giường với cô nhưng lần nào cũng trả tiền sòng phẳng. Cô hệt như một con điếm ở ngoài đường, không hơn không kém. Mà nói vậy không đúng, cô còn thua cả họ. Bởi họ cầm tiền xong là tự biết ngậm miệng, chứ không chí phèo như cô, muốn nuốt hết cả xương. Cái loại đàn bà lên giường với biết bao nhiêu thằng mà còn dám đứng ở đây lên mặt với tôi được. Kiều cứng họng. Cô chắc mẩm chỉ có Đào mới nói chuyện này ra, nên Khiêm mới nhanh chóng có được thông tin như vậy. Càng nghĩ cô càng căm tức chị gái mình. Lúc nào Đào cũng là người chiến thắng, còn Kiều vẫn mãi chỉ là người thay thế. Cô nhìn Khiêm rồi hất hàm. Không sao, vậy trong hôm nay tất cả mọi người sẽ biết những chuyện tốt đẹp mà anh đã làm. Ngay cả việc anh đút lót cho quan tham để chúng mớ thầu kia nữa. Chứng cứ ở trong tay tôi hết cả rồi. Đến lúc này Khiêm mới thực sự tái mặt. Cậu không muốn bị phanh phui tất cả những chuyện này. Bởi nếu như để những đối thủ nắm được thóp thì thời gian còn lại của cậu sẽ phải ở trong nhà đá. Dù hận Kiều tới tận xương tủy, nhưng Khiêm vẫn phải cắn răng để hạ giọng xuống. Lên xe. Kiều cười nhạt. Cô nhanh chóng mở cửa rồi ngồi ghế ngay cạnh Vi Khiêm. Bàn tay không ngừng mơn trớn phần mặt và yết hầu của cậu ấy. Khiêm phóng xe đi luôn, mặc kệ Kiều muốn làm gì thì làm. Kiều cảm nhận rõ Khiêm đang bực tức nên ngọt nhạt. Thực ra em cũng không muốn làm khó gì anh đâu. Tại vì em giận quá nên mới nói những lời đó. Chúng ta đừng thế này nữa, hãy cứ yêu thương nhau như trước kia được không anh? Càng ngày Khiêm càng nhìn rõ bộ mặt của Kiều. Nếu như cô ta không phải em gái Đào thì có lẽ đã không phải khốn khổ nhận lấy kết cục bi thảm vì đám dám đe dọa Khiêm. Sở dĩ cậu ấy không ra tay là vì muốn níu giữ tình cảm của Đào, muốn cho bản thân có cơ hội để quay về. Kiều nói những chuyện khơi gợi về dục vọng, hứa hẹn đủ thứ, nhưng Khiêm vẫn chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu cậu lúc này, những thứ đó đã không còn đủ hấp dẫn bằng người con gái kia nữa. Xe đang đi, bỗng dưng phanh gấp, làm cho Kiều đập thẳng đầu vào thành kính. Cô ta không kiềm chế được mà lớn tiếng. Anh bị điên à? Đang đi mà, phanh gấp làm cái khỉ gió gì không biết. Tôi thích như thế đấy. Cô không ưng thì mời xuống đi bộ. Anh quá đáng vừa thôi. Tôi xưa nay vẫn vậy, chứ không phải là cô bám lấy tôi vì tiền hả? Bây giờ tôi nợ nần chồng chất, một xu dính túi cũng chẳng có. Cô nên nhanh chóng kiếm đối tượng khác còn kịp. Sở dĩ Kiều chưa buông bỏ Khiêm bởi vì cô chưa tin cậu ta dễ dàng phá sản tới như vậy. Chỉ khi nào có thông tin chính thức từ phía công ty thì cô mới nghĩ tới phương án khác. Hơn nữa bây giờ cũng chẳng có người nào tử tế, chẳng người nào bằng một khóc của Khiêm, nên thành ra Kiều cũng nản. Cô lẩm bẩm: dù anh giàu hay nghèo, bất cứ thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn yêu anh. Em không muốn những thứ đó vấy bẩn tình yêu của mình. Em biết trong mắt của anh, em là người ham mê vật chất, không coi trọng tình nghĩa. Nhưng thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy rõ mọi chuyện. Em yêu anh nên chấp nhận tất cả những thiệt thòi về mình. Đây là lần cuối cùng em nói về những chuyện này. Sau này tuyệt đối không bao giờ nhắc lại. Tự bản thân em thấy không hổ thẹn với trời đất là được rồi. Em bỏ ngoài tai những lời của người khác. Những lời này đối với Khiêm quá sáo rỗng. Nếu như bất cứ cô gái hiền lành nào nói ra thì cậu còn có chút tin tưởng. Chứ riêng đối với Kiều, mọi thứ chỉ là con số không tròn chỉnh. Khiêm tiếp xúc với quá nhiều kiểu người, do cậu lăn lộn ở thương trường từ sớm nên mấy mánh khóe làm sao mà qua mắt được cậu. Mặc cho Kiều cứ thể thốt đủ thứ, không ngừng nói những lời có cánh, nhưng Khiêm vẫn chẳng thèm mảy may đáp lại. Cậu lái xe về nhà rồi mệt mỏi nằm phịch xuống ghế sofa. Kiều cũng mệt bở cả hơi tai. Cô vào tủ lạnh lấy lon nước ngọt, thản nhiên vắt chéo chân ngồi xuống ghế nhâm nhi thưởng thức. Kiều nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng, cô thèm cảm giác được nắm trong tay tất cả mọi thứ ở đây, chính thức được sở hữu nó. Phải công nhận rằng số tài sản của Khiêm không hề tầm thường. Nói đúng hơn, so với những người bằng tuổi Khiêm mà Kiều được biết thì chưa thấy ai thành công được như cậu ấy. Những điều này càng không ngừng thôi thúc Kiều phải nhanh chóng nắm được trái tim của Khiêm. Chỉ có như vậy thì cuộc đời của cô mới mau chóng sang sang, giàu sang bền vững. Khiêm vắt tay lên trán. Vụ án đứa bé bị tông xe dẫn đến tử vong, sau khi đền bù 400 triệu, mọi thứ được thỏa thuận xong xuôi. Bây giờ đau đầu nhất là vụ dự án dính quy hoạch. Nếu không có cách rút được vốn thì coi như mất trắng. Mẹ cậu mới báo tin đã liên hệ được với mấy nhân vật cấp cao bên phòng tài nguyên môi trường. Sau khi năn nỉ họ cũng đã đứng ra nhận vụ này, nhưng với điều kiện ăn 50% trong đó. Dù biết bị chơi một vố đau, nhưng mẹ con bà ấy cũng chẳng có cách nào ngoài sự thỏa hiệp. Lúc này rút được đồng nào hay đồng ấy vẫn còn hơn để mất trắng. Đã vậy lại còn bị khui ra một loạt sai phạm. Khiêm nhắm mắt lại, sự mệt mỏi hiện rõ ở trên khuôn mặt. Kiều quay qua liếc nhìn. Cô chán ghét cực kỳ bộ mặt này, nhưng cũng mặc kệ. Cô ta mở điện thoại ra lướt một hồi, thấy có tin nhắn của một trang cá nhân nhân lạ. Chào em, anh được anh Quân giới thiệu, anh rất muốn làm quen với em. Kiều mở trang cá nhân của người này ra coi thử. Người đàn ông này mới ngoài 30 tuổi, là một gương mặt hot trên mạng. Mỗi bài đăng của anh ta đều mấy chục ngàn tới cả trăm ngàn lượt thích. Nhìn vào những địa điểm mà anh ta chụp, cộng với những phụ kiện, trang phục trên người, cũng đoán được gia thế của người đàn ông này không hề đơn giản. Cô mỉm cười đầy phấn khích, tuy nhiên vẫn vờ sang chảnh, không trả lời ngay mà cứ đợi thêm lúc nữa để tạo sự tò mò cho đối phương. Tính Kiều xưa nay vẫn vậy, khi tiếp xúc lần đầu, dù yêu thích tới mấy, cô cũng không có vồ vập, luôn tạo ra khoảng cách. Kiều cũng học được rất nhiều chiêu thức để đối phương say đắm mình, rồi mới chốt hạ lên giường. Khiêm vẫn nằm đó, bao nhiêu những lo toan cứ chất chồng lên nhau mà chẳng thể giải quyết được. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Khiêm buồn bã khi nghĩ tới tương lai thảm hại của bản thân. Nếu như không thoát khỏi vũng bùn lầy này thì coi như cuộc đời của cậu cũng chấm dứt. Tại văn phòng làm việc, mình đang chăm chú giải quyết một đống hồ sơ chất cao ngập mặt. Mấy hôm nay cậu phải tham gia rất nhiều cuộc họp quan trọng với đối tác, thậm chí là có ngày không kịp ăn trưa. Thạch và em gái thì suốt ngày trong công ty bới móc những chuyện nhỏ nhất của mình để hạ bệ uy tín. Bọn họ không lo làm việc mà suốt ngày hùa với đám đông, đám cổ đông, không ra gì, lập mưu kế với hy vọng đá văng Minh ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Chính vì như vậy nên cậu lại càng phải nỗ lực, không cho phép bản thân lơ là dù là bất cứ trường hợp nào. Công ty này là tâm huyết của mẹ nên cậu tự nhủ phải bảo vệ bằng mọi giá. Khi thấy bụng đói meo, đồng hồ đã hơn 12 giờ, Minh bỗng giật mình. cậu gọi điện cho Đào, hẹn cô ra ngoài có việc gấp. Mình vội vã lái xe tới thẳng chung cư đón cô đi ăn. Cậu biết với tâm trạng chán nản này, chắc chắn cô ấy lại bỏ bữa. Họ tới nhà hàng của Minh. Ở đây cô ấy có vẻ rất hợp khẩu vị nên ăn khá ngon lành. Những nhà hàng khác, Đào chỉ ăn rất ít. Vừa mới ngồi xuống ghế, Đào đã thắc mắc. Nay không đi làm hay sao mà có thời gian rủ tôi đi ăn thế? Có chứ, tôi tiện đường đi gặp khách hàng gần chỗ cô nên mới rủ cô đi ăn luôn cho vui. Tôi đoán là cô chưa ăn gì, ăn một mình buồn lắm. Công nhận buồn thật, ở nhà cứ đi ra lại đi vào, chán chết đi được. Có điện thoại mãi cũng chán, không biết tới khi nào mới được đi làm lại đây. Giọng điệu của Đào buồn bã đi hẳn. Cô đang định nói tiếp thì nhân viên lần lượt bưng ra các món ăn. Mình gắp thức ăn vào bát cho Đào rồi dục. Cô ăn đi cho nóng, nay có mấy món mới, bữa cô tới mà chưa có, tranh thủ ăn nhiều vào đấy, có thực mới vực được Đào. Ở nhà buồn chán thì tới công ty tôi, ở đấy đầy việc cho cô làm. Từ công ty của anh sao? Tôi sợ người ta thị phi, dị nghị, đánh giá không hay. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng tới anh. Đâu có ai đâu, cô cứ ở riêng trong phòng tôi là được. Cô giỏi tiếng Anh lắm phải không? Với hai bên tôi đang cần thuê người dịch tài liệu đấy. Ngày ngăn 500 ngàn, những từ chuyên ngành không cần biết tôi sẽ hỗ trợ. Đào nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Đằng nào ở nhà cũng chán trường, lại chẳng có lương, nên chẳng suy nghĩ mà gật đầu luôn. Sau những ngày suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc sống, cô biết là mình phải tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Cứ tập trung kiếm tiền thật nhiều, còn mọi chuyện cứ để số phận định đoạt. Lần nào cũng vậy, hễ buồn chán mà nói chuyện với Minh thì lại vơi đi chút ít. Cậu ấy không chỉ sống tình cảm mà kiến thức ngoài xã hội cũng cực kỳ sâu rộng. Tất cả các lĩnh vực đều phân tích giống như chuyên gia thực thụ. Càng nói chuyện, Đào lại càng nhận ra bản thân vẫn còn quá non kém, cần phải học hỏi nhiều hơn. Sau khi ăn xong, Minh chở Đào tới công ty của mình để nhận việc. Cô cũng có chút hồi hộp vì sợ mọi người sẽ bàn tán về mình. Nhưng không ngờ những nhân viên ở đây khi thấy Minh thì chỉ cúi đầu chào rồi tiếp tục làm việc. Tác phong của họ chuyên nghiệp tới mức Đào cũng phải sững sờ. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Minh nói với mình cứ yên tâm ở phòng làm việc, sẽ không bị ai quấy phá. Phòng của Minh nằm tốt ở góc cuối, trên cùng của lầu 2. Căn phòng khá đơn giản, gam màu trắng là chủ đạo. Ở đây có vài chậu cây nhỏ xinh xinh và một bức tranh vẽ về mẹ. Đào chắc mẩm, người phụ nữ phúc hậu với nụ cười tỏa nắng này chính là mẹ của Minh. Nhưng vì không muốn khơi gợi quá khứ đau thương nên cô không nhắc tới. Bàn làm việc của Minh cũng rất nhiều sổ sách cần được xử lý. Đào bị choáng ngợp khi thấy khối công việc khổng lồ của cậu ấy. Cô ấp úng. Tôi làm việc ở đâu? Ngồi ghế của tôi đi. Tôi mang tài liệu ra góc kia. Tôi thích nhiều nơi, nhiều ánh sáng gần cửa sổ. Minh nói xong thì ôm đống tài liệu đi luôn. Cậu cũng vớ đại một cuốn bằng tiếng Anh rồi đưa cho Đào. Dì giúp tôi cuốn này. Có cần gấp vậy không anh? Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh dịch, miễn sao chính xác nhất là được. Đào ngồi vào bàn, cô bắt tay vào việc. Với trình độ tiếng Anh xuất sắc của mình, cô không hề gặp khó khăn khi phiên dịch. Đào hăng say tới mức quên hết mọi thứ xung quanh, không hề biết rằng ánh mắt của Minh vẫn đang chăm chú nhìn mình. Thỉnh thoảng cậu ấy lại khẽ mỉm cười thích thú. Những chỗ không tự tin, Đào tự lên mạng để tìm kiếm chứ không muốn làm phiền Minh. Cô biết cậu ấy quá bận rộn, không thể vì những chuyện không đáng này mà sao nhãng công việc. Những trang sách cứ dần một vơi đi, cô không hề biết rằng vẫn còn rất nhiều cuốn sách khác đang đợi mình. Thực ra đây chỉ là những cuốn sách mà Minh hay đọc. Cậu có hứng thú với các tài liệu nước ngoài nên tham khảo. Cho cô này, uống xong rồi làm tiếp. Đào lúc này mới dừng lại. Cô nhìn chai nước cam trong tay của Minh thì bột miệng. Sao lại có nước cam ở đây? À, tôi thích uống nước cam nên ngày nào bác giúp việc cũng pha sẵn cả một chai to cho tôi mang theo. Thích nhỉ? Công nhận anh có điều kiện, khiến cho tôi phải nể lắm đấy. Đào uống một ngụm nước, công nhận vị cam the mát, khiến cho tâm trạng cô sảng khoái hơn nhiều. Nơi làm việc của Minh rất yên tĩnh nên có thể tập trung cao độ để xử lý công việc. Những nỗi buồn trong Đào cũng nhanh chóng bị vơi đi. Công nhận cô gái này có tác phong cực kỳ chuyên nghiệp. Sau khi uống xong lại bắt tay vào việc chứ không nói chuyện ngoài lề. Mình thấy vậy cũng nhanh chóng xử lý phần việc của mình. Lâu lâu cậu lại hỏi Đào có gặp khó khăn gì, cần cậu giúp đỡ hay không. Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Buổi chiều, khi cô đang chăm chú nghiên cứu đến phần mô tình, mô hình gà đẻ trứng vàng trong bất động sản, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn thấy Thạch đang ngang nhiên bước vào. Hình như cậu ta cũng khá bất ngờ trước sự có mặt của Đào ở đây, nhưng vỗ tay rồi cười khanh khách. Ủa, vợ yêu nhớ anh tới mức phải xin tới tận công ty để gặp anh phải không? Hôm nay anh bận quá nên giờ mới qua thăm vợ được. Đứng dậy đi, anh dẫn vợ tới phòng của anh. Đào cực kỳ dị ứng mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này. Cô chúa ghét những tên mồm miệng ba hoa khoác lác, đã vậy lại còn tự luyến. Biết bao nhiêu lần cô băm bổ trước mặt Thạch, nhưng dường như cậu ta vẫn chứng nào tật đấy. Mỗi khi gặp Đào là căn bệnh khó chữa đó lại tái phát. Đào quyết tâm mà kể, cô vẫn cúi xuống để dịch tiếp, nhưng dường như Thạch không buông tha. Cậu ta vừa bước thêm hai bước thì đã bị Minh nhanh chân ngáng đường. Thạch hơi nhún vai bất mãn. Anh trai tôi ơi, chúng tôi đang yêu đương hẹn hò mà hết lần này tới lần khác pha đám thế. Minh vẫn điềm nhiên đáp lại. Muốn để cô ấy cho cậu cơ hội thì phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng là phải gõ cửa. Cậu cũng cần phải học lại ngay. Tôi không nghĩ bao nhiêu năm ăn học của cậu mà chẳng tiếp thu được gì thế. Uổng phí công tôi dạy dỗ của nhà trường, của xã hội. Thạch tức lắm nhưng vẫn cười nhạt. Anh có vẻ lạc vấn đề rồi thì phải. Nói cho cùng ấy, tôi vẫn tốt đẹp hơn anh nhiều. Những người dính tới anh đều gặp kết cục bi thảm. Cả Đào cũng không có ngoại lệ. Tôi không muốn cô ấy mất đi mọi thứ vì một người cặn bã như anh, nên mới có ý tốt nhắc nhở. Mới quen anh có vài ngày mà anh coi cô ấy như gặp những chuyện gì. Mọi lần Minh vẫn không thèm chấp những lời nói của Thạch, nhưng lần này cậu ta dường như đã vượt qua giới hạn cuối cùng của Minh, nên cậu khẳng định kiên định. Tôi nói rồi, mẹ con cậu cứ chuẩn bị tinh thần ăn cỗ cưới của chúng tôi là vừa. Dù cô ấy có thế nào thì tôi cũng không buông tay. Cậu đừng có mơ có cơ hội mà xen vào. Nên nhớ, từ xưa tới nay chưa có bất cứ thứ gì tôi muốn mà không đoạt được. Ánh mắt của Minh bừng lên sự quật cường. Lời nói chắc nịch càng làm cho Thạch nao núng. Cậu không muốn mất Đào, khó khăn lắm mới tách được Đào ra khỏi Khiêm. Cứ ngỡ là mình có cơ hội nhảy vào, nhưng ai ngờ bị Minh nẫng tay trên. Cậu cũng lo sợ nếu như hai người này kết hôn, thật thì không khác gì hổ mọc thêm cánh. Lúc ấy đối phó với Minh khó như lên trời. Chưa kể khi đứa con của họ ra đời sẽ được 3% mà ông Lương vốn đã hứa. Thạch lúc này nhất thời yếu thế, không biết phản ứng ra sao. Cậu tặc lưỡi. Cô vẫn còn nặng lòng với tên kia lắm. Chẳng lẽ anh chấp nhận làm người thế thân hay sao? Mình đã quá hiểu tính cách của Thạch. Cậu ta lúc nào cũng thích bác, đâm bị thóc, chọc bị gạo, nhưng chưa bao giờ được ý nguyện. Mình tỉnh bơ trả lời. Tôi không quan tâm. Miễn sao cô ấy chấp nhận ở bên tôi cả đời là được. Tất cả những thứ khác không quan trọng. Ồ, anh cao thượng hơn tôi tưởng tượng nhỉ. Kể cả cô ấy cũng đã từng lên giường chung sống suốt 6 năm trời với người đàn ông khác sao? Họ cũng từng có một đứa con chung nhưng bị sảy. Anh vẫn dửng dưng phải không? Mình hơi choáng trước tình huống này, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Cậu nhìn thẳng vào mắt của Thạch mà kiên định. Nếu dám hạ bệ cô ấy thêm bất cứ một câu nào nữa thì e là cậu không đủ sức để mà ra khỏi vòng này đâu. Không tin thì thử đi. Thạch biết Minh không hề nói đùa. Cậu lại có đai đen nên không dại gì mà chọc vào hổ kiến lửa. Hồi bé Minh yếu ớt hay bị dì ghẻ đánh đập, nên bà giúp việc đã lén cho cậu đi học võ. Những ngày còn đi học, họ nói dối là đi học thêm anh văn. Trong nhà ngoài Minh và bà ấy thì không một ai biết được chuyện này. Cậu ấy có khiếu bẩm sinh, chịu khó rèn luyện nên nhanh chóng được nhảy cấp độ mới. Tốc độ đạt được đai đen cũng chỉ mất một nửa thời gian so với người bình thường. Sau này, Thạch xúc phạm tới người mẹ quá cố của Minh nên bị trận đòn nhừ tử tới mức nhập viện. Mẹ Thạch cũng từng sai người cho Minh một trận, nhưng kết quả cả chục người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng bị đánh bại. Lúc ấy họ mới chịu yên phận, không dám bắt nạt hay chống đối Minh ra mặt như lúc trước. Thạch hôn gió Đào rồi cười nham nhở. Vợ chịu khó làm việc nhé, chút anh đón em về. Cậu ta nói xong rồi bỏ ra ngoài luôn. Đào khẽ thở dài. Thực ra cô không hề có đứa con nào bị sảy như Thạch nói. Nhưng cô với Minh chỉ là bạn bè bình thường, cô cũng không có nghĩa vụ phải giải thích mấy chuyện này, nên chỉ im lặng. Cả hai người tiếp tục làm phần việc của mình. Dường như Minh cũng không quan tâm khi nghĩ tới những chuyện vừa rồi. Cậu liên tục gọi điện cho đối tác để bàn công việc, tay không ngừng bấm bàn phím máy tính. Suốt từ lúc đó tới lúc tan làm, cả hai không hề nói với nhau thêm bất cứ câu nào nữa. Nhưng Đào thấy như vậy lại thoải mái. Cô chỉ muốn tập trung dịch cho xong tài liệu để lấy tiền. Về thôi, hết giờ làm lèm việc rồi. Công nhận là cô dịch siêu thật đấy. Có gần nửa buổi mà được hơn cả nửa cuốn. Chắc tôi phải tăng lương cho cô quá. Xưa đi học đại học, tôi cũng nhận mấy công việc dịch thuật này nên quen rồi. Chẳng qua trong đây có những từ chuyên ngành sâu nên tôi không chắc, mới phải tra trên mạng. Trình độ của anh cũng cao siêu lắm đấy. Nhìn những nét anh ghi chú ở trong đó là tôi hiểu. Mình khẽ cười. Cậu thầm nghĩ cô gái này không chỉ thông minh mà còn cực kỳ tinh tế, có khiếu nhìn người. Chỉ cần một hành động dù là rất nhỏ cũng khiến cô ấy đoán ra được đối phương nghĩ gì. Nay tôi mời cô bữa tối. Thôi, nay sinh nhật bố tôi phải về nhà. Hẹn anh khi khác. Ủa, sinh nhật bố cô hả? Tôi tham gia được không? Anh á? Đào có chút khó xử khi nghe cậu ấy phân tích một hồi thì miễn cưỡng gật đầu. Sở dĩ mình muốn đến chúc mừng sinh nhật bố Đào cũng chính là muốn tự mình tìm ra manh mối sau khi biết sự thật về thân thế của cô. Cậu sợ Đào bị sốc nên vẫn chưa dám nói. Mình đang tò mò không biết bố mẹ hờ kia đối xử với Đào thế nào. Liệu có tốt như những gì cô ấy vẫn thể hiện ra bên ngoài hay không? Cậu chở Đào về nhà. Trên đường đi còn dừng lại trước một tiệm trái cây, mua giỏ quà lớn và hộp yến, mặc cho Đào ra sức ngăn cản. Đào ngồi trong xe vẫn không ngừng hồi hộp. Cô đang nghĩ cách nên nói chuyện này với bố mẹ thế nào để tránh hiểu lầm. Cô cũng sợ hàng xóm dị nghị với vì mới hủy hôn chưa lâu mà nay dẫn người đàn ông khác về nhà. Minh ngồi bên cạnh không ngừng trấn an. Yên tâm, bố mẹ cô không có thể hiện thái độ gì với tôi hết. Cũng không có ai trách mắng cô đâu. Thế họ biết chuyện kia chưa? Chuyện... Nghĩ tới đây, Đào ngượng chín cả mặt. Cô vẫn thấy có lỗi với Minh. Nếu như không phải lỗi của cô thì cậu ấy cũng không bị mang tiếng như vậy. Thế mà Minh không hề trách cứ, ngược lại còn giúp cô xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Cô cũng không biết phải làm sao để trả món nợ ân tình này. Xưa nay, tính Đào không muốn bị mắc nợ ai, dù chỉ là nhỏ nhất. Khi tới cổng, Đào căn dặn Minh ngồi yên trong đây, đợi mình rồi xuống xe bấm chuông. Chỉ một loáng sau đã thấy mẹ cô ra mở cửa. Sắc mặt của bà không vui thấy rõ. Bà ấy đang tính ca thán một bài, thì bất ngờ thấy Minh nên mặt biến sắc. Minh mở cửa xe rồi cúi chào, Đào vội phân bua. Anh ấy là sếp của con. Hôm nay tới đây có việc muốn nhờ bố. Nghe bảo anh ấy quen với bố. Tiện nay là sinh nhật bố nên con mời anh ấy qua nhà luôn. Hai đứa vào nhà đi. Cánh cổng mở rộng để cho Minh lái xe vào. Căn nhà của Đào không lớn lắm nhưng được cái ngăn nắp sạch sẽ. Bố Đào với Kiều đang ngồi trong mâm cơm đầy đủ thức ăn. Gần đó có một chiếc bánh sinh nhật khá to. Minh cúi đầu chào ông ấy rồi nói khẽ. Chúc chú sinh nhật vui vẻ. Người đàn ông này thấy Minh thì khuôn mặt trắng bệch, hàm răng va vào nhau lập cập. Tuy nhiên ông ấy mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói to. Hai đứa ngồi xuống ăn chung cho vui. Nhanh lên, không cơm canh nguội hết cả đây này. Bữa cơm hôm nay căng thẳng tới mức nghe rõ tiếng nhai dù là rất nhỏ. Kiều có lẽ là người phấn khích hơn cả. Cô không ngừng liếc trộm Minh, trong lòng xốn sang khó tả. Cô đang không ngừng nghĩ cách tiếp cận với cậu ấy để có cơ hội được tìm hiểu nhau. Suốt bữa ăn không có ai tiếp chuyện nhau. Đào cũng nhận ra sự khác thường nên cũng cúi gằm mặt ăn cho xong bữa. Cô khá ngạc nhiên trước phản ứng của bố mẹ mình. Bỗng Minh lên tiếng trước. Bao nhiêu năm nay xem cô chú vẫn sống hạnh phúc an nhàn quá nhỉ. Câu nói này làm cho hai người kia chột dạ. Họ lặng lẽ nhìn nhau, rồi nhanh chóng kiếm cớ sức khỏe không tốt để đi vào phòng trước. Đào tưởng thật nên cũng lẽo đẽo đi theo sau để hỏi thăm tình hình. Bây giờ chỉ còn lại mình Kiều và Minh, cơ hội ngàn năm có một nên cô tranh thủ. Anh Minh quen chị gái tôi lâu chưa? Minh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kiều, đôi mắt cô ấy long lanh ước lệ. Kiều chắc mẩm cậu ấy đã rung rinh trước vẻ đẹp của mình nên tiếp tục. Chị Đào chắc là kiếp trước giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới quen được anh. Chuyện lần trước chúng ta gặp nhau ở đó thực ra là hiểu lầm. Em nhận được thông tin anh đi qua đêm ở đó nên mới tới nhà nghỉ xác minh. Tại sao cô phải giải thích với tôi? Vì em không muốn anh hiểu lầm. Minh cười khẩy. Cô nghĩ là tôi rảnh rỗi đến vậy luôn hả? Tôi quen chị cô nhưng không có nghĩa là tôi phải có trách nhiệm quan tâm tới cô. Trước kia tôi vẫn phân vân không hiểu vì sao tính cách hai chị em cô trái ngược nhau một trời một vực tới như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Kiều bị chị cậu ấy chỉnh tại chỗ cho sượng sùng. Tuy nhiên cô ta biết người đàn ông này càng khó chinh phục thì càng phải kiên nhẫn. Bằng chứng rõ ràng nhất là Khiêm trước kia cũng vậy. Cậu ấy cực kỳ kiệm lời, nhưng khi đã chinh phục thành công thì lại biến thành một con người khác. Chính bởi tính cách cao ngạo này của Minh làm cho Kiều khát khao được chiếm hữu. Cô ta thản nhiên đáp lại. Theo như anh nói thì nguyên nhân là gì? Chuyện này nên hỏi bố mẹ cô, họ là người rành rọt nhất. Đào bước ra, thấy hai người đang nói chuyện với nhau thì thoáng chút không vui. Cô cũng không biết từ khi nào mà mình có ác cảm với Kiều tới thế. Có lẽ từ ngày cô biết tin đứa em mà mình nhất mực yêu thương đâm một phát chí mạng thì niềm tin trong cô cũng vụn vỡ. Minh nhìn Đào trìu mến. Chúng ta ra ngoài dạo chút không? Do không muốn đối diện với Kiều nên cô cũng gật đầu. Thực ra hôm nay Đào muốn về nhà ăn sinh nhật bố, rồi tối lại tới chỗ của Liên. Căn nhà này bây giờ ngột ngạt quá, không còn là nơi mà cô muốn trở về. Họ cùng nhau rời khỏi đây. Kiều nhìn theo bóng dáng hai người mà ngọn lửa trong lòng bốc cháy dữ dội. Cô không chấp nhận chuyện mình sẽ thất bại. Kiều vẫn không ngừng nung nấu kế hoạch của mình. Minh lái xe chở Đào tới quán cà phê cách đó không xa. Cậu gọi một ly sinh tố bơ và một cốc cà phê đen không đường. Đào lúc này mới lên tiếng. Ủa, hồi nãy anh nói chuyện gì mà bố mẹ tôi đều bỏ đi luôn vậy? Không có gì, từ từ rồi cô sẽ biết. Từ xưa tới giờ họ đối xử với cô có tốt không? Đào càng nghe thì càng rối như tơ vò. Cô không hiểu dụng ý của Minh rốt cuộc đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn đáp lại. Tốt chứ, bố mẹ không tốt với con cái thì tốt với ai? Anh hỏi thừa thãi quá. Vậy là được rồi, cô cứ thoải mái tư tưởng đi. Nhớ là đừng có tin người quá đáng, làm gì cũng phải chừa cho mình một đường lui. Có những chuyện không phải là cô thế tốt mà là tốt thật đâu. Thời buổi này vàng thau lẫn lộn, thế nên phải cực kỳ thận trọng. Được rồi, anh cứ yên tâm đi. Thế mai mấy giờ tôi tới công ty? Cô tới lúc nào cũng được. Vậy mai cứ đúng giờ hành chính tôi tới. Anh dặn bảo vệ cho tôi vào, chứ họ mà giữ họ lại ở cổng ấy là tôi ngại lắm. Cô nổi tiếng như vậy, họ mời vào nhanh đó chứ. Tôi không cần dặn họ cũng sẽ săn đón. Nghe nói bộ phận sale nhiều người hâm mộ cô lắm đấy. Anh đừng có lừa, tôi làm được trò trống gì mà hâm mộ chứ. Tôi nói thật mà, tôi lừa cô thì được cái gì chứ. Nếu không tin, mà tôi dẫn cô qua phòng đó. Đào bật cười, từ lần hủy hôn thì đây chính là nụ cười tươi nhất của cô ấy. Đào có nhâm nhi ly sinh tố, thả hồn theo những điệu nhạc du dương. Cô học cách sống chậm lại để tận hưởng giá trị cuộc sống. Khi ấy ở bàn bên cạnh, bỗng có hai nhóm xăm trổ, mặt mày dữ tợn từ đâu đi tới. Chúng không nói không rằng, đá phăng cái ghế rồi chửi lớn. Chủ quán đâu? Nó chết ở đâu rồi? Hôm nay không nộp bảo kê thì chúng mày đừng có hòng buôn bán ở đây nữa. Một nhân viên nam lập cập chạy tới, mặt mày xanh lét như tàu lá. Ông chủ của em đi chưa về, ở đây chỉ có nhân viên làm thuê thôi ạ. Các anh cứ bình tĩnh. Người này chưa nói xong đã bị ăn ngay cú đạp vào giữa bụng. Tên hung dữ nhất chửi ầm ầm lên. Bình tĩnh cái mã cha nhà nó chứ. Lần nào cũng hứa hẹn nhưng tới là nó trốn mất. Chúng ta không phải là con lừa. Hôm nay không có tao phá hết quán này. Bọn chúng nghe tên đại ca nói vậy, không ngừng đập bàn ghế để giễu võ Dương Oai. Đào vội kéo Minh ra khỏi đây để tránh phiền phức. Một tên quát lớn: "Ngồi yên đó, chúng mày tính đi đâu?" Một tên khác hất hàm: "Ô, con bé này là vợ sắp cưới của lão Khiêm, nhưng nghe bảo là hủy hôn rồi. Thằng chó đó ngứa mắt từ bữa giờ, nó quỵt của đại ca hơn trăm chưa trả nữa, giờ bắt con này về hả?" Đào nghe nói mà bùn rùn cả chân tay. Cô lập cập lùi lại lắp bắp: "Các người nhận nhầm rồi, tôi không quen anh ta." Bọn kia cười sảng sặc, không ai bảo ai, cùng tiến lại chỗ Đào. Nhưng Minh đã nhanh chóng kéo cô ra phía sau mình. Nãy giờ cậu ấy vẫn chưa lên tiếng, tên hồi nãy được thể lại càng quát lớn: "Thằng Ôn này tính chơi chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả? Khôn hồn thì cút ra, không là vào viện húp cháo cả tháng đấy." Minh ung dung đáp lại: "Để coi các người có bản lĩnh đó không đã." Tên đầu đàn không nhịn được hống hách xông lên, nhưng nhanh như cắt đã bị Minh túm lấy bả vai bẻ mạnh ra sau. Cậu đá mạnh vào khớp gối khiến hắn quỳ gục xuống đất, kêu giống lên đau đớn. Những tên kia đồng loạt xông lên thì có tiếng quát: "Cái lũ óc bò chúng mày là tính gây chuyện gì đấy hả?" Nghe giọng người này tất cả đều dừng lại, chúng im re không nhúc nhích. Thì ra đây chính là người đứng sau bảo kê, là ông trùm trong giới. Ông ấy béo, lùn, mặt tròn xoe, đặc biệt là bị hói nguyên nửa đầu. Ông ấy tới chỗ Minh rồi khẽ cười: "Lại gặp nhau nữa rồi, công nhận tôi với cậu có duyên thật đấy." Ông Bách vừa bắt tay Minh giải thích: "Bữa giờ tôi qua nước ngoài bàn công chuyện, mà cái tụi ngu này nó tự tung tự tác, nhất định tôi sẽ nghiêm trị. Cô cậu cứ uống nước thong thả đi. Đây chính là cô gái mà cậu hay nhắc tới đó hả?" Minh khẽ gật đầu. Cậu bước lên phía trước, dõng dạc tuyên bố: "Từ nay trở đi, cô gái này là người của tôi. Nhớ kỹ vào, kẻ nào dám động tới cô ấy thì đừng mong sống yên ổn." Ông Bách gắt gỏng: "Tất cả nghe rõ chưa?" "Dạ rõ rồi." "Nói to lên." "Dạ rõ." Minh dắt Đào rời luôn chỗ này. Cậu không muốn để cô phải lo lắng. Đào vừa đi mà vừa run rẩy. Cô cảm nhận rõ Minh đang nắm tay mình rất chặt. Lần đầu tiên cô thấy nhiều sang hồ mà mang toàn sao, mã tấu tới như vậy. Tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Khi biết mình đã an toàn, Đào lý nhí: "Anh quen với ông già hồi nãy hả?" "Ừ, cũng có biết sơ sơ." "Sao anh cũng quen thế?" "Vừa rồi cô sợ lắm hả?" "Sợ chứ, mất mạng như chơi đấy." Mình vẫn nhẹ nhàng: "Tôi đã nói rồi, lúc nào tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô." "Sao anh đối xử với tôi tốt thế?" "Tại vì chúng ta cùng một thế giới." Lúc này Đào vẫn không hiểu rõ hàm ý sâu xa của câu nói đó. Mãi một thời gian lâu cô mới nhận ra nguyên nhân thực sự. Nhưng khi đó hai người đã đi lên hai con đường thẳng song song, chẳng thể làm bạn như bây giờ. Có lẽ chính vì sự khắc nghiệt của cuộc sống, chính những hiểu lầm sâu sắc đã khiến khoảng cách của họ ngày một xa hơn mà không thể hàn gắn. Hai con người, hai lý tưởng, định hướng khác nhau, thậm chí họ cùng đứng chung hai chiến tuyến đối đầu, chỉ có thể lướt qua nhau như hai người xa lạ. Cuộc sống của Minh quá phức tạp, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Hơn nữa cậu ấy còn là mẫu người trong mộng của biết bao nhiêu nữ nhân. Họ sẵn sàng cấu xé tinh địch, tình địch để kéo cậu ấy về phía mình. Hai người cùng nhau trở về chung cư của Liên. Ngồi trong xe, Minh như sực nhớ ra điều gì nên vội nói: "Cô có muốn ở một mình không? Hiện tại tôi còn một căn hộ trống, người ta mới trả cách đây 2 ngày. Tôi cũng không có ý định thuê tiếp, mà muốn để vậy thôi. Nếu cô thích thì dọn qua đó ở cho thoải mái. Chỗ ấy chỉ có hai ai có thẻ mới được vào, an ninh rất tốt. Cô cứ ở rồi dọn dẹp căn phòng cho tôi là được, chứ về lâu về dài ở chung với bạn cô cũng bất tiện. Giống như hôm bữa khi có chuyện đột xuất lại không thể vào trong được." Đào nghe vậy thì ngập ngừng: "Vậy thì phiền anh quá." "Không phiền chút nào hết. Cô mà thấy áy náy thỉnh thoảng nấu cho tôi bữa ăn." Đào gật đầu: "Thanh cho tôi ở tạm nhé, coi như là tôi thuê của anh. Ít bữa nữa có lương tôi trả. Tôi cũng thích được sống một mình để tự do thoải mái." "Không cần khách sáo, cứ làm tốt công việc của mình đi. Khi nào tôi nhờ dịch tài liệu thì đừng từ chối là được." Đào bất giác bật cười. Cô vừa gật đầu vừa nhìn ra ngoài cửa kính: "Tưởng gì chứ chuyện đó dễ ợt." Khi tới chung cư của Liên, cậu vẫn không ngừng căn dặn: Tối nay cô dọn đồ đi, sáng mai tôi quay trở đi làm, rồi chiều qua bên căn hộ kia luôn. Chúc cô ngủ ngon. Cảm ơn anh cũng ngủ ngon. Đào bước nhanh vào trong chung cư, cô tự dưng thấy hơi choáng váng. Đào chắc mẩm, có lẽ trúng gió nên mới bị như vậy. Cô bước nhanh tới phòng, nhưng chẳng hiểu sao, như có một linh tính mách bảo, bước chân cô bỗng chậm dần, chậm dần. Cửa phòng mở hé, bên trong Liên đang nói khe khẽ. Cô bị điên à? Cầm tiền cút xa, chứ qua đây lại làm gì nữa? Cô muốn chết cả lũ sao? Nét mặt của Liên căng thẳng vô cùng, hết đứng rồi lại ngồi, dường như đang vô cùng tức tối, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Bỗng Liên nhớ ra mình quên đóng cửa, thì vội vàng bước ra, nhưng đụng mặt Đào. Liên thoáng bối rối, tắt phụt máy, nở ra nụ cười méo mó. Ủa, mày về khi nào đấy? Sao bảo nay ăn sinh nhật chú nên không qua tao? Đào cũng cố gắng tự nhiên như chưa nghe thấy gì. Cô tử tốn đáp lại. Tao cũng vừa mới về tới đây, mệt quá thở không ra hơi. Mày ăn gì chưa đấy? Ăn rồi chứ. Chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì mày về. Thôi vào nhà đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm. À, mai tao đi công tác đấy. Mày đây một mình nhá. Đào cũng nói luôn. Tao mới kiếm được chỗ mới rồi, chắc mai cũng dọn qua đó. Tại tao mới nhận thêm công việc nên đi sớm về khuya. Với lại mày cũng phải có người yêu, có không gian riêng tao mày cho mày nữa chứ. Hôm nào rảnh thì mình đi ăn, đi mua sắm. Thế chỗ mới thoải mái không? Thoải mái lắm. Ừ, vậy là quá tốt rồi. Hôm nay Đào nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt cũng như hành động của bản thân, nhất là khi nghe được cuộc nói chuyện kia, khiến cô càng nghi ngờ Liên đang gặp chuyện gì đó khó khăn nên mới cư xử như vậy. Tuy nhiên cô chưa hỏi thẳng mà khơi gợi từ từ, bởi vì cô biết nếu như Liên không muốn nói thì có cậy miệng cô ấy cũng chẳng tiết lộ nửa lời. Liên lên giường là quay mặt vào tường rồi nhắm mắt lại luôn. Thỉnh thoảng cô ấy lại mở điện thoại như đang trông chờ tin nhắn của ai đó. Đào sốt ruột nhưng vẫn giả vờ như không biết. Cô quay lưng ngược lại phía Liên, trong đầu đang nghĩ những tình huống có thể xảy ra với Liên, nhưng chẳng có câu trả lời thuyết phục nhất. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của Minh, nhất là lúc hồi nãy đang đánh nhau trông thực sự mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, cô lắc đầu quẩy quẩy, không cho phép bản thân đi quá xa vấn đề. Cô biết con người của Minh phức tạp, tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách nhất định. Sở dĩ cô chọn ở căn hộ của cậu ấy là vì không muốn Khiêm làm phiền. Cô cũng muốn có thời gian để hoàn toàn quên đi người đàn ông bội bạc đó. Mỗi lần nghĩ tới họ, cô đều đau đớn một nỗi buồn mà có lẽ hết cả đời này cũng chẳng thể xóa sạch. Đào cứ nghĩ bâng quơ hết chuyện này tới chuyện khác, rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm nay, một giấc mơ kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong đời. Cô thấy một người phụ nữ lạ mặt, tóc tai rũ rượi, cứ kéo cô chạy một mình thật nhanh rồi hét lớn. Con gái, con phải cẩn thận, chạy nhanh. Phía sau, Đào thấy một chiếc xe đang phóng hết tốc độ tới, cứ vậy lao vào mình. Càng bất ngờ hơn khi mà trong xe chính là bố mẹ và Kiều. Lúc này họ như biến thành con người khác, đôi mắt tràn đầy sát khí. Chạy được một đoạn thì Đào bị hất tung lên không trung. Cô nghe rõ tiếng cười khanh khách của Kiều. Nó chết rồi, nó chết thật rồi. Bố mẹ cô cũng cười man dở, họ không ngừng vỗ tay reo hò cổ vũ. Đào thấy xương cốt như vỡ vụn, đau tới mức không thể thốt thành lời. Cô cứ ú ớ mãi từ khi Liên lay mạnh vào người mới bật tỉnh dậy. Dường như Đào vẫn chưa hoàn hồn, cô cứ thế mà lắc đầu liên tục. Mơ ác mộng thôi, không có gì hết, ngủ đi. Đào tự trấn an Liên như vậy, nhưng bản thân cô lại chẳng thể yên tâm. Dường như giấc mộng quá đỗi chân thực, như đang xảy ra trước mắt. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương rồi lẩm bẩm. Mơ, là mơ thôi. Lúc này bên tai của cô lại văng vẳng tiếng căn dặn của Minh. Tự dưng cô lại liên tưởng tới chuyện này, nhưng Đào cứ phải tát mạnh vào má để tỉnh táo. Cô mệt mỏi bước ra ghế. Bây giờ đã 3 giờ sáng. Cô vào giường thấy Liên đã ngủ rồi, nên nhẹ nhàng để tránh cô ấy bị thức giấc. Đào có thức trắng tới sáng, trong đầu cô tràn ngập những cảnh tượng đau thương mà chẳng thể lý giải nổi. Đào nằm thêm một chút nữa rồi dậy sửa soạn hành lý. Quần áo cô mang sang đây cũng không quá nhiều, chỉ một ba lô nên chỉ một loáng đã xong. Đào tranh thủ xuống bếp, mở tủ lạnh nấu món bánh đa với thịt, rồi gọi Liên dậy ăn sáng. Hai cô gái ăn khá ngon lành, trò chuyện vui vẻ. Tự nhiên không có ai nhắc tới những chuyện tối qua. Họ biết đối phương vẫn chưa sẵn sàng tâm sự nên cũng không làm khó. Một lát sau, khi thấy tin nhắn của Minh, Đào vội đi trước. Liên cũng phụ cô xách đồ xuống dưới tầng trệt. Minh đứng đợi từ sẵn. Cậu hơi gật đầu chào Liên rồi quay luôn sang phía Đào, phụ cô xách hành lý. Chúng ta đi ăn sáng rồi mới tới công ty chứ? Anh ăn đi, tôi ăn rồi. Hồi nãy tôi dậy sớm nên tranh thủ nấu luôn. Thế tôi tới công ty rồi ăn. Tối nay tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ cô giúp. Đào hơi bất ngờ, cô không nghĩ mình cũng có chuyện cần tới mình giúp đỡ. Cô gật đầu. Chuyện gì vậy? Nếu trong phạm vi thì nhất định tôi sẽ giúp. Tối nay cô đóng giả làm bạn gái của tôi. Bà mẹ kế lại giở trò, bái mối lái cho con gái của đối tác công ty. Người này là ân nhân của tôi. Dù tôi thẳng thừng từ chối nhưng họ đều không tin. Tôi muốn giới thiệu cô để họ từ bỏ ý định mà cũng không mất lòng nhau nữa. Đào suy nghĩ mất mấy giây rồi mới trả lời. Tôi có cần ăn mặc cầu kỳ không? Tôi sợ ảnh hưởng tới anh. Không sao đâu, bộ đại được rồi. Chúng ta tan làm rồi đi luôn. Cô cứ bình tĩnh, không cần gì phải hồi hộp hết. Coi như đi phỏng vấn họ là được. Đào bỗng trêu chọc. Mà ân nhân của anh cũng kỳ ghê. Người ta đồn là anh BD, thế mà cứ bắt con gái kết hôn cho bằng được. Không biết đang ủ mưu gì. Cô đa nghi thế. Ủa, thế là suy nghĩ của tôi đúng rồi hả? Cũng không hẳn như thế. Cô đừng quan tâm nhiều. Biết nhiều đau đầu hơn chứ chẳng có lợi ích gì hết. Họ cứ nói chuyện một hồi rồi tới công ty. Đào thấy nhân viên ở đây tác phong chuyên nghiệp thì khá thoải mái đi cùng với Minh. Cô không hề có ác cảm bị họ xỉa sói hay nói xấu. Công việc hôm nay của Đào vẫn vậy. Cô tập trung dịch cho xong chỗ tài liệu vì sợ Minh cần gấp. Nguyên cả buổi sáng, Minh bận bịu tới mức không có thời gian để nói chuyện ngoài lề. Cậu làm việc luôn chân luôn tay. Những cuộc điện thoại gọi tới liên tục mà ngay cả Đào cũng thấy choáng váng. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Minh ít tuổi nhưng lại thành đạt như thế. Trong công việc, cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc cao độ. Tại căn phòng khách, ông Đặng đang trầm ngâm uống chén rượu. Ông quay hết nhìn ra ngoài lại nhìn lên trên bàn thờ. Nỗi lo sợ trong ông ngày một hiện hữu. Ông không ngờ người biết hết mọi bí mật tài đình kia lại chính là bạn của Đào. Bà Liễu cũng như ngồi trên đống lửa không ngừng giục chồng. Ông tính gì đi chứ? Chết cả lút đấy. Trong bản di chúc nói rõ, nếu trước năm 30 tuổi mà con Đào không phát hiện ra thân thế của nó thì toàn bộ gia tài và số tiền khủng kia mới thuộc về chúng ta. Cái tên luật sư chất dẫm đó chi bao nhiêu tiền cũng không chịu nói di chúc hiện đang ở chỗ nào. Bà yên lặng đi. Tôi cũng đang dối như tơ vò đây. Chẳng hiểu sao thằng đó lại biết. Lần trước nó đã nói thẳng mặt chúng ta mọi chuyện như vậy. Tôi nghi ngờ nó tiếp cận con Đào là có mục đích khác. Con Đào vẫn không hay biết gì. Giờ nghĩ cách cho chúng nó tách nhau ra. Mà muốn tách được nhau ra chỉ có cách khuyên nhủ nó về lại với thằng Khiêm. Chứ nói với thằng Minh mà thành đôi là tôi với bà chỉ có nước ra đường ăn xin. Bà Liễu biết những lời chồng nói hoàn toàn là có cơ sở. Bà cũng biết Minh là người như thế nào. Cách tốt nhất bây giờ là cho cô ấy với Khiêm nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, họ biết là sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì tính Đào xưa nay luôn quyết đoán, quyết không quay đầu. Ông bà tính toán một hồi rồi gọi điện cho Khiêm tới đây để nói chuyện. Chỉ 10 phút sau Khiêm đã tới nơi. Cậu ấy chắc mẩm bố mẹ Đào đã tha thứ cho mình nên mới bớt chút thời gian để gặp cậu. Vừa thấy mặt Khiêm, bà Liễu đã đi thẳng vào vấn đề. Cậu thấy hối hận về việc phản bội chưa? Khiêm quỳ sụp xuống, cúi gập đầu để bày tỏ sự hối hận. Ông Đặng vẫn lầm lì. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu sau này còn dám làm vậy với con Đào thì đừng trách chúng tôi ác. Con bé không chịu được đả kích lớn như vậy lần nữa. Hiện tại nó vẫn đang giận dữ, nhất quyết không chịu làm lành. Tôi thương cho công sức nó bỏ ra nên mới chấp nhận để cậu sửa sai. Khiêm nghe vậy thì mừng quính, rồi rất cảm ơn, rồi thề hứa với ông bà ấy nhất định sẽ không bao giờ sai lầm nữa. Cậu dùng cả đời sau của mình để chuộc lại lỗi lầm, tuyệt đối không bao giờ để cô ấy phải buồn bã hay rơi nước mắt. Sau khi nói chuyện xong xuôi, ông Đặng kêu vợ gọi điện cho Đào hẹn tối nay về ăn cơm, nhưng không được. Khiêm háo hức trông mong từng hồi chuông điện thoại, nhưng vô vọng, chẳng có gì ngoài tiếng chuông tổng đài báo thuê bao. Ông Đặng nhìn Khiêm rồi lạnh nhạt. Cậu về đi. Tôi thu xếp qua đây. Dạ, cháu về thu xếp công việc rồi qua nhà mình sớm. Vừa lúc này, Kiều từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm túi đồ với mấy mua sắm. Cô nhìn Khiêm thì trợn trừng mắt rồi hỏi: sao lại ở đây? Bà Liễu sợ con gái vẫn còn tức tối vụ Khiêm phản bội chị gái mà đổ thêm dầu vào lửa, nên vội dịu giọng: bố mẹ kêu Khiêm nó qua nhà mình. Thôi, chị gái con với anh Khiêm cũng yêu nhau ròng rã suốt 6 năm trời. Chuyện này coi như là sự cố ngoài ý muốn. Khiêm nó cũng nhận lỗi sai và hứa sửa sai. Chúng ta cũng nên giơ cao đánh khẽ. Cái gì cơ? Ý mẹ là sao? Mẹ muốn cho anh chị con tái hợp, nhanh chóng kết hôn. Như vậy cả hai gia đình đều vui vẻ như trước. Không được, anh ấy không thể cưới chị Đào. Khiêm sợ Kiều sẽ mất bình tĩnh mà nói ra những chuyện không hay nên vội chặn đầu. Em đừng kích động, mọi chuyện đều có hướng giải quyết. Anh biết là mình sai, chúng ta cứ từ từ thương lượng được không em? Đợi anh có lỗi với chị gái em, anh muốn bù đắp cho cô ấy những thiệt thòi đã trải qua. Anh bị điên à? Bà Liễu kéo con gái ngồi xuống ghế. Kiều tức tối tới mức đập bàn đập ghế rầm rầm. Cô không cam tâm nhìn công sức của mình bị đổ sông đổ biển, nhất là khi bên công ty của Khiêm vẫn chưa có động thái gì vụ thua lỗ. Cô chắc mẩm cậu ấy vì muốn nhanh chóng dứt khỏi mình nên đã nghĩ ra khổ nhục kế đó. Ông Đặng từ trong nhà đi ra, xách theo quả sầu riêng. Mùi thơm bay ra khắp căn phòng. Kiều vừa ngửi thấy mùi sầu riêng thì nôn nao khó chịu. Một lực mạnh ép từ dưới bụng đẩy ngược lên cuống họng. Cô ta không kìm được mà chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bà Liễu cầm theo cốc nước vội vã chạy theo con. Bà vừa vỗ nhẹ vào lưng của Kiều vừa hỏi: con bị trễ kinh mấy tháng rồi? Kiều nghe mẹ hỏi câu này thì giật mình thon thót. Cô vội nhẩm tính trong đầu, đã trễ hơn chục ngày. Cảm giác buồn vui lẫn lộn cứ không ngừng xoay quanh. Kiều đã nghĩ tới trường hợp mình có thai, nhưng rồi lại lắc đầu ngán ngẩm. Cô ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn bà Liễu: mẹ ơi, bây giờ tính sao hả mẹ? Bà ấy trợn trừng mắt, dường như vẫn không thể chấp nhận sự thật. Bà biết Kiều ăn chơi, nhưng xưa giờ cô nổi tiếng khôn ngoan. Bà vẫn tin là con gái sẽ biết làm chủ bản thân, hoặc là chí ít biết cách phòng tránh an toàn. Sau vài giây chết lặng, bà lắc mạnh vai của Kiều: vào ngay trong phòng, mẹ chạy đi mua que thử thai, biết kết quả chính xác rồi tính tiếp. Kiều khẽ gật đầu. Cô dựa sát vào mẹ để dìu bà vào phòng. Bà Liễu cũng nhanh chân đi ra ngoài. Bà trùm kín từ đầu tới chân, lái xe ra tiệm thuốc cách nhà một đoạn xa vì không muốn hàng xóm dị nghị. Bà vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này. Con gái của bà, tương lai đang mở rộng ở phía trước. Bà không muốn vì chuyện đó mà ảnh hưởng những thứ tốt đẹp nhất của Kiều. Bà vừa lái xe vừa không ngừng nghĩ ngợi. Ý nghĩ bỏ đi đứa bé cũng lướt qua trong đầu, nhưng bà Liễu nhanh chóng gạt đi. Bà vẫn muốn biết gia cảnh của bố đứa bé rồi mới tiến hành xử lý tiếp. Sau khi mua được que thử thai, bà lấm lét giấu nhẹ vào trong túi áo rồi vội vã trở về. Trong phòng, họ nín thở chờ đợi kết quả. Khi hai vạch xuất hiện, cả hai người không hẹn mà gặp, ngồi phịch xuống đất, gương mặt thẫn thờ, nhất thời không nói nên lời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.